Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, ẩn hình thần hỏa. Chủ đấu bắt đầu, canh, 3, khí linh huyền vũ lời nói, giống như chuông lớn, tại bộ phương bên tai vang vọng mà lên, Nhượng Chính đang chú ý hỏa diễm bộ phương, hơi sững sờ, bộ phương trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. Tựa hồ tại suy nghĩ khí linh huyền vũ trong lời nói ý tứ. Lấy thần lực làm dẫn. Dung hợp thần hỏa. Huyền vũ ý là để cho mình tiêu hao một giọt trù thần thần lực dịch giọt. Dung nhập vào này trong ngọn lửa a. Một giọt thần lực dịch giọt a. Không bình thường chân quý. Trước đó khí linh. Nhìn thấy bộ phương lãng phí một giọt thần lực dịch giọt vậy cũng là đau lòng nhức óc. Không nghĩ tới lần này. Huyền vũ thế mà không kịp chờ đợi nhượng bộ phương tiêu hao một giọt thần lực dịch tích. Điều này nói rõ sự tình tính nghiêm trọng. Lấy đối huyền vũ tín nhiệm. Bộ phương không do dự quá lâu. Thần niệm nhất động. Tinh thần hải nhất thời quay cuồng lên. Về sau một giọt thần lực dịch giọt chính là tuôn ra động. Xông vào đang thôn phệ vạn hỏa ngọn lửa màu trắng bạch bên trong. Ngọn lửa màu trắng bạch tựa hồ sôi trào lên. Này thần lực dịch giọt vừa vào trong đó, chính là tràn ngập khuếch tán, chỉ là nháy mắt, chính là tiêu tán đến toàn bộ hỏa diễm bên trong. Thần lực dịch giọt tiêu tán, phảng phất hóa thành mảnh hạt nhỏ, tại hỏa diễm đốt cháy dưới, trưng bốc lên, giống như mạng nhện, dày đặc hỏa diễm, ngọn lửa màu trắng bạch, rất nhanh chính là bắt đầu biến sắc, các loại nhan sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng, thế mà chậm rãi ẩn nặc biến mất, trở nên dần dần trong suốt, không có nhan sắc, ẩn hình hỏa diễm, liền xem như bộ phương chính mình cũng là hơi có chút ngẩn người. Nhìn lấy chính mình không có vật gì thủ trưởng, nhìn bằng mắt thường không đến hỏa diễm, nhưng là, trên thực tế, bộ phương có thể cảm nhận được, bàn tay của mình trên không lơ lửng nóng hổi, nói cách khác. Dung hợp toàn bộ minh chủ một mạch sở hữu minh chủ hỏa diễm. Tăng thêm một giọt thần lực dịch tích. Chính mình hỏa diễm. Tựa hồ thu hoạch được tiến hóa. Về phần tại sao hội biến không có nhan sắc. Trở nên trong suốt. Này chỉ sợ cùng thần lực dịch giọt có quan hệ đi. Chỉ ít. Cái này một đóa ẩn hình chi hỏa rất lợi hại huyền ảo. Bộ phương thần niệm khuếch tán. Nhưng cũng là không cảm ứng được mảy may. Phảng phất bàn tay của mình phía trên không có vật gì giống như. Cái này thao tác liền rất lợi hại tao. Không bị thần niệm cảm ứng hỏa diễm. Đơn giản không đúng lẽ thường. Nhưng là, dù sao cũng là tiêu hao một giọt thần lực dịch giọt chỗ tiến hóa đi ra hỏa diễm. Tự nhiên không tầm thường. Bộ phương đối diện, trôi nổi tại trong hư không đại tráng. Khóe môi nhếch lên khinh thường cười. Chung quanh hết thảy. Đều là bị hắn thần chi lĩnh vực bao phủ. Cho nên, bộ phương trong tay hỏa diễm thế mà dần dần biến mất. Cũng là nhượng hắn cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên không biết bộ phương này thôn phệ vạn hỏa hỏa diễm tại sao lại biến mất. Nhưng là đại tráng chỉ cho là, bộ phương có thể là lựa chọn làm lực chỗ không kịp sự tình. Dẫn đến chính mình hỏa diễm cũng tán đi. Nhiều như vậy hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ. Liền xem như hắn pháp tắc chi hỏa đều chưa hẳn chịu đựng lấy. Chớ nói chỉ là bộ phương trong tay tiên hỏa. Bất quá, đại tráng để ý cũng không phải là điểm ấy. Mặc kệ hỏa diễm biến mất hay không. Chỉ cần bộ phương lựa chọn cùng hắn chủ đấu. Hết thảy liền đều không trọng yếu. Bởi vì, bộ phương lựa chọn chủ đấu. Hắn đã đợi cùng với tử vong. Cùng hắn chủ đấu chi thần chủ đấu là muốn trả giá đắt. Mà này đại giới, liền là sinh mệnh, cùng thuộc về bộ phương hết thảy. Bộ phương trôi nổi tại hư giữa không trung, kinh ngạc nhìn lấy không có vật gì tay. Tuy nhiên nhìn không thấy hỏa diễm, nhưng là trong cảm giác, lại là có một đám lửa đang thiêu đốt. Mà lại, nhiệt độ không bình thường nóng rực. Loại này nóng rực, vượt xa khỏi trước đó tiên hỏa. Tuy nhiên nhìn không thấy, thế nhưng là bộ phương có thể cảm giác được. Mà lại thao túng, như cánh tay sai sử. So với trước kia ngọn lửa màu trắng bạch còn tốt khống chế. Cái này cũng có chút thần kỳ. Huyền Vũ nói đây là thần hỏa, bước vào thần chi cảnh giới hỏa diễm. Bộ Phương giờ phút này đầy bụng nghi hoặc, muốn còn muốn hỏi, bất quá, tâm thần chìm vào tinh thần hải, còn không có đợi hắn đặt câu hỏi. Huyền Vũ chính là mở miệng, tiểu chủ ký sinh, lấy chủ thần thần lực làm dẫn, chỗ dung hợp hỏa diễm liền vì thần hỏa, thần hỏa cần dung hợp pháp tắc mới có thể mạnh lên. Bây giờ thần hỏa thuần khiết như bạch liên hoa, chủ ký sinh cần trong những ngày sau tử trong, vì đó tìm kiếm dung hợp pháp tắc dung hợp càng nhiều, hỏa diễm uy lực càng mạnh, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ nói ra, dung hợp pháp tắc thần hỏa. Bộ Phương sắc mặt nhất thời cổ quái vạn phần, đừng hỏi ta vì sao biết, sống được lâu, gặp qua sự tình cũng liền nhiều, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ lên tiếng lần nữa. Về sau chính là nhắm mắt lại, không nói nữa. Bộ Phương giờ khóc giờ cười. Cái này Huyền Vũ bị Bạch Hổ truyền nhiễm a, thế mà trở nên kiêu ngạo như vậy kiều. Bất quá Bộ Phương đối Huyền Vũ vẫn tin tưởng. Nếu như là Hoàng Kim Thần Long nói như vậy, Bộ Phương có thể sẽ do dự. Nhưng là Huyền Vũ, cho tới nay đều ổn trọng vô cùng. Cho nên Bộ Phương lựa chọn tin tưởng hắn. Năm ngón tay nhảy lên. Ẩn hình hỏa diễm, giống như tinh linh đồng dạng nhảy lên. Bộ Phương nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được. Mà những người khác, nhìn không thấy, cũng không cảm giác được. Tâm thần nhất động, ẩn hình hỏa diễm chính là quấn quanh ở thân thể chung quanh. Bộ Phương lơ lửng trong hư không, nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa đại tráng. Tuy nhiên ẩn hình thần hỏa uy năng vô cùng. Nhưng là dù sao cũng là dung hợp vạn hỏa mà sinh ra. Những này vạn hỏa trong ẩn chứa minh chủ một mạch chấp niệm. Giống như đại tráng nói, cùng Bộ Phương có nhân quả quan hệ dây dưa. Những này nhân quả quan hệ, Bộ Phương không thể bỏ mặc không quan tâm. Cho nên, lần này chủ đấu là nhất định phải tiến hành. Chậm rãi lơ lửng xuống, Bộ Phương rơi trên mặt đất, chân đạp tại kiên cố mặt đất. Phảng phất có một cỗ an tâm cảm giác, Bộ Phương ngắm nhìn bốn phía, chính là nhìn thấy lực lượng vô hình đem bốn phía cho bao phủ lại. Phảng phất ngăn cách trong trời đất hết thảy, đây là thần chi lĩnh vực, trong này chủ đấu, người tất thua không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, đại tráng cười khẽ, tính trước kỹ càng, nhìn lấy Bộ Phương, liền phảng phất đang nhìn một cái tình thế bắt buộc con mồi. Người biết ta là cái gì thần a? Đại tráng nói. Bộ Phương lắc đầu. Đúng là có chút không hiểu. Ta chính là chủ đấu chi thần. Trưởng quản chủ đấu trật tự. Minh chủ một mạch ban đầu thờ phụng thần chính là ta. Bọn họ phản bội ta. Cho nên bị ta mạt sát. Đại tráng nói. Trong lời nói tựa hồ có chút trêu tức. Ngươi lựa chọn cùng chủ đấu chi thần chủ đấu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống. Thì ra là thế, Bộ Phương gật gật đầu, xem như minh bạch minh chủ một mạch bị đồ diệt chân tướng. Mà hiểu biết chân tướng về sau, Bộ Phương đối với minh chủ một mạch cũng là cảm giác được có chút đau lòng. Bày ra như thế một cái thần, là một loại bi ai. Các ngươi chấp niệm, liền để ta tới chung kết đi. Bộ Phương sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng cùng kiên định. Đã muốn chủ đấu, vậy thì tới đi. Thần lại như thế nào? Chủ đấu so đấu là chủ nghệ. Liền xem như thần cũng không thể phá làm hư quy củ. Bộ Phương nói ra, quy củ chính là pháp tắc. Thần lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng là đồng thời cũng phải tuân thủ pháp tắc. Đây cũng là Bộ Phương rất bình tĩnh nguyên nhân. Nếu như là làm một món ăn liền có thể giải quyết vấn đề. Đối Bộ Phương mà nói, này đều không là vấn đề. Người rất ngông cuồng. Xem ra ngươi đối tự thân nắm giữ lực lượng rất lợi hại tự tin. Ta thích như ngươi loại này tự tin. Cũng rất lợi hại thưởng thức như ngươi loại này tự tin. Đại tráng cười khẽ. Sau một khắc, hắn đánh một cái búng tay. Ông, thiên khung trên cao. Một cái pháp tắc viên luân nổi lên. Pháp tắc viên luân treo trên bầu trời. Tản ra vô cùng lộng lẫy. Cái này pháp tắc viên luân cùng trước đó cầu ra độ thần kiếp pháp tắc kim luân có chút tương tự. Nhưng là uy lực lại là yếu rất nhiều. Nhưng là liền xem như yếu rất nhiều. Trong đó xoay tròn pháp tắc chi lực. vẫn là để người cảm thấy rùng mình. Đây là vòng xoay pháp tắc, ẩn chứa trong đó chính là thuần chủng trù đấu pháp làm theo. Người ta trù đấu, từ nó chứng kiến, trù đấu bắt đầu, sinh tử chính là từ vòng xoay pháp tắc trưởng khống. Đại tráng nói ra, hắn có chút mê luyến mắt nhìn vòng xoay pháp tắc, chỉ gặp vòng xoay pháp tắc xoay chậm chậm đứng lên. Từ đó có biện pháp làm theo phù văn khuếch tán mà ra. Phân biệt hướng phía đại tráng cùng bộ phương bắn ra mà đến. Quấn quanh ở cả hai chung quanh. Hiện tại ngươi ta mỗi tiếng nói cử động đều từ vòng xoay pháp tắc nắm trong tay. Trù đấu, bắt đầu, đại tráng nói. Trù đấu quy tắc, đơn giản mà thô bạo. Ngươi ta các nấu nướng một món ăn. Từ vòng xoay pháp tắc đánh giá. Vòng xoay pháp tắc hội quyết phân thắng thua một phương. Thắng giả, sinh, bại giả, chết. Đại tráng nheo lại mắt, có chút tham lam mà khát vọng nhìn chằm chằm bộ phương. Bỗng nhiên, hắn cười rộ lên. Hả, quên nói cho ngươi, thân thể này không phải ta, cho nên liền xem như bại. Ma diệt cũng chỉ là cái này thân thể mà thôi. Ta không có nửa một ít chuyện. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bại. Có tức hay không a? Đại tráng cười to không thôi. Cười nhạo thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Chung quanh tất cả mọi người là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thầm mắng không thôi. Thần cũng là không biết xấu hổ như vậy a. Cẩu gia càng là tối hừ một tiếng. Linh lung tay chó lơ lửng. Đáng sợ thời gian pháp tắc ở tại quấn quanh. Dẫn tới hư không đang không ngừng sụp đổ. Hận không thể một chó chảo vãi ra. Bất quá nghĩ đến đế thính lời nói, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bộ phương rất bình tĩnh, đối với đại tráng cười nhạo, không thèm để ý chút nào. Tâm lý chiến thuật, đối với hắn vô dụng, hắn có thể cảm nhận được đại tráng trong lòng cảnh giác. Xem ra đối phương cũng là rất hiểu hắn chủ nghệ mức độ. Đại tráng đã khát vọng bộ phương bí mật cùng lực lượng. Đương nhiên sẽ không khinh thị bộ phương. Đây hết thảy đều là làm cho bộ phương giả tưởng, muốn động dao động bộ phương tâm thần. Bắt đầu đi, bộ phương thản nhiên nói. Thanh âm rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Đại tráng tiếng cười im bặt mà dừng. Về sau thần sắc trên mặt trở nên lạnh lùng. Được, lời nói rơi xuống, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào trên trời cao trù đấu. Một trận thuộc về đầu bếp chiến đấu, đồng dạng là kích động nhân tâm, dẫn dắt tất cả mọi người tâm thần. Oanh, vòng xoay pháp tắc xoay tròn. Tại vòng xoay pháp tắc phía dưới, hư không tựa hồ vỡ ra. Trong cái khe tựa hồ có thần linh tại phiêu đãng, tiên nữ tại ngao du. Ở trong đó giống như một cái thế giới mới tinh. Từ đó, có nguyên liệu nấu ăn chậm rãi trôi nổi mà ra. Cái này nguyên liệu nấu ăn chính là lần này trù đấu nguyên liệu nấu ăn. Các loại rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn từ đó phiêu đãng mà ra, lơ lửng tại thiên địa chi trong. Có tản ra bàng bạc linh khí khối thịt, có nở rộ thất thải hào quang rau xanh, càng giống như hơn thác nước oanh minh trứng linh thú. Các loại nguyên liệu nấu ăn đơn giản muốn hiện ra mọi người mắt. Tất cả mọi thứ đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tại minh khư trên đại thế giới, thậm chí đều là phượng mao lân giác, thậm chí căn tìm không thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đại tráng khóe miệng vỡ ra, giơ tay lên, nhất thời, này rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn trong, một khối lơ lửng khối thịt, chính là hướng phía hắn vị trí chỗ ở trôi nổi mà đến. Chỉ chốc lát sau, chính là lơ lửng tại trước người hắn. Biết khối này thịt là cái gì a? Đại tráng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối thịt, phảng phất đem tâm tình đều là tập trung đến trong đó. Bộ phương nhìn này khối thịt liếc một chút, trong ánh mắt cũng là hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng. Này thịt, là bộ phương cho đến tận này nhìn thấy tốt nhất thịt. So với tam chảo chân long thịt đều tốt hơn lời. Đây là ngân xí đại bằng thịt đùi. So với ngũ chảo kim long thịt đều không kém mảy may. Đại bằng tộc chính là hỗn độn vũ trụ trong cường đại chủng tộc. Mà trong đó ngân xí đại bằng cùng kim xí đại bằng càng là chân quý. Dùng cái này thịt làm dẫn, nấu nướng mỹ thực, chắc chắn rung động thiên địa. Chấm ngoặc kép. Đại tráng trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve, nỉ non nói. Đây là hắn lớn nhất nghiêm túc một lần chu đấu. Hắn không dám không chăm chú. Dù sao bộ phương thể nội bí mật, liền xem như hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Ngân xí đại bằng thịt, toàn trường đều là chấn kinh, xôn xao vô cùng. Bọn họ liền đại bằng đều chưa từng nghe qua. Như thế nào được chứng kiến ngân xí đại bằng thịt? Có thể so với ngũ trảo kim long thịt đại bằng thịt. Tất nhiên phi phàm. Bộ lão bản, nguy rồi. Này bộ lão bản lại chọn cái gì đến ứng đối đâu? Mọi người đều nghi. Bộ phương ngửa đầu, nhìn lấy thiên khung rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn phát tán ra khí tức, khiến cho thiên khung đều là ngũ quang thập sắc. Bộ phương tại liếc nhìn, tìm kiếm mình cần thiết nguyên liệu nấu ăn, có thể ứng đối đại bằng ăn thịt tài. Bỗng nhiên, bộ phương ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt này ngũ quang thập sắc nguyên liệu nấu ăn trong một loại. Sau cùng hướng phía này nguyên liệu nấu ăn vẫy tay, từng cái trong suốt sáng long lanh, phảng phất như thủy tinh đồng dạng tươi tôm chính là lơ lửng tại chung quanh hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.